Chương 419, ở Thiên Có Linh, kề vai chiến đấu. Biển sao lịch 1121 năm Nga Y Mù NG5 Than NG5. Ta lại một thân một mình, ở trong bóng tối vượt qua hơn 100 năm. Lần này, là thật sự đèn cạn dầu, ngọn lửa sinh mệnh tức sắp tắt quỷ tu loại này sinh mệnh hình thái, nguyên bản liền vô cùng yếu đuối, dễ dàng bị các loại phóng xạ cùng linh năng gợn sóng tập kích, trong nháy mắt ngã xuống. Trong lòng đất Ngân Hải bảo vệ cho, có thể kéo dài hơi tàn hơn 200 năm, đã là cực hạn. Ta cũng không sợ chết. Ở một viên không người tinh cầu dưới nền đất va nở mẹ tờ nơi sâu xa, một vùng tăm tối chung một mình sinh hoạt hơn 200 năm sau khi, cựu ưu hoàng tuyển đối với ta mà nói, lại như là lăng tiêu bảo điện như thế tiền đồ sáng lạ. Mỗi một giây đồng hồ, ta đều ở tẩu hỏa nhập ma biên giới, muốn tự mình kết thúc. Có đến mấy năm, ta thậm chí phi thường đấu kỵ bộ kia duy tu con rối. Bởi vì là con rối phù trận chỉ cần đóng, là có thể vĩnh viễn nằm ở trạng thái hôn mê. Mà thần hồn của ta chi hỏa nhiều nhất bình tĩnh mấy cái giờ, lại sẽ bắt đầu không ngừng nghỉ nhảy lên. Ở một lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma phẫn nộ bên dưới, ta duy tu con rối đập phá cái nát tan. Hiện tại, chỉ có dựa vào giới tử cấp duy tu pháp bảo đến chậm rãi chữa trị, triệt để chữa trị hỏa hoa hảo, e sợ muốn tiêu hao và nở năm. Một khi ta chết rồi, ai tới nói cho một nhóm thám hiểm giả chân tướng, để bo nở ho không cờ ân nở dễ dàng mở ra hải cốt long ma động phủ có biện pháp gì, có thể để cho tính mạng của ta như hỏa hoa hào như thế, tiếp tục thiêu đốt và nở năm đây biển sao lịch 1121 năm Nga Y 10 than NG5. Vĩnh sinh bất tử, đây là 3 vạn năm trước, ngu xuẩn ích kỷ cổ tu, mới sẽ theo đuổi buồn cười đồ vật. Chúng ta hiện đại tu sĩ tín ngưỡng, là ngắn ngủi sinh mệnh huy hoàng thiêu đốt, hướng nghe đạo. Tịch chết có thể rồi nhưng là hiện tại, ta bắt đầu như những kia buồn cười cổ đại tu chân giả như thế, theo đuổi bất lao bất tử cảnh giới. Dòng dã 5 ngày, ta vẫn đang suy tư làm sao để cho mình sống được càng thêm lâu dài, mãi đến tận vừa nãy. Đông nhiên linh quang lóe lên. Làm tu chân giả, tính mạng của ta chi hỏa, thiêu đốt đến thực sự quá mức dồi dào, L.E.I. thần hồn của ta cường độ, căn bản chống đỡ không được nó L.E.I. 100% trạng thái. Lại thiêu đốt thời gian mấy năm. Nhưng là, nếu như nó L.E.I. 1%, thậm chí là không một trạng thái. Chậm rãi thiêu đốt đây ta tàn hồn, đủ để làm nó lại thiêu đốt rất lâu a ngược lại, ta chỉ là muốn lan truyền ra một cái tin tức mà thôi, chỉ cần bảo lưu không không một ngọn lửa sinh mệnh, có được một chút xíu tính toán lực, thậm chí không cần năng lực suy nghĩ cùng tự mình ý thức, là có thể hoàn thành, sứ mệnh cuối cùng tình cảm, ký ức, tính toán lực. Năng lực suy nghĩ tất cả những thứ này đều là không cần thiết đồ vật, hoàn toàn có thể mang bo nở ho hết thể xóa đi, ngọn lửa sinh mệnh tiêu hao. Áp xúc đến cực hạn đúng, đây chính là sự lựa chọn của ta, ta muốn tự hủy linh hỏa. Xóa bỏ mình biển sao lịch 1121 năm Nga Y 20 than NG5. Ta dùng thời gian 10 ngày, xử lý tốt trên thuyền tất cả, hỏa hoa hào triệt để chuyển vào hôn mê hình thức. Chỉ bảo lưu giới tử cấp duy tu pháp bảo vận chuyển bình thường. Đón lấy MEI Nga N5, nó sẽ tự động hấp thu nham thạch trung thẩm thấu vào ngân trong biển, chất chứa linh năng, đồng thời nham thạch chuyển hóa thành chữa trị tinh hạm các loại cường hóa vật liệu, LEI Oxen như thế tốc độ, chậm chậm địa duy tu. Cuối cùng, ta LEI thay quyền hạm trưởng thân phận, đối với vừa duy tu hoàn thành 1% chủ khống tinh nao ra lệnh. Hướng về sau khi cái thứ nhất tiến vào hỏa hoa hào nhân loại tu chân giả, mở ra quyền sở hữu hạn. Hiện tại, ta vận chuyển linh năng, mạnh mẽ hoanh kích tính mạng của chính mình chi hỏa, bắt đầu xóa bỏ mình. Ta muốn triệt để xóa bỏ trí nhớ của mình, năng lực suy nghĩ cùng với tự mình ý thức, để tránh khỏi bo nở ho quá độ tiêu hao thần hồn. Đầu tiên xóa đi, đúng rồi cùng tu luyện có quan hệ ký ức. Thời niên thiếu ở âm u mùi hôi đường nước ngầm trùng. Bị quân phản kháng trung cao thủ nuôi nấng, bí mật tu luyện lần thứ nhất chém giết yêu tộc phản bội cùng hủy diệt lưu vong cùng phản kích hết thể tất cả những thứ này, đều sẽ bị hết thể xóa đi những này bị xóa đi ký ức cùng thần nghiệm, đều bị ta sớm phục chế, chứa đựng ở thẻ ngọc nơi sâu xa, ngày sau nếu như có người được, hay là có thể cho rằng một phần đặc thù lễ vật. Biển sao lịch 1121 năm Nga Y 21 than NG5. Trải qua ngày hôm qua xóa bỏ. Ta tính toán lực đã bị áp xúc đến trạng thái đỉnh cao 70%, tư duy tốc độ chậm chậm rất nhiều, đại não trống rỗng, cái gì đều không nhớ ra được, vừa giống như là có người đi ta trong đầu nhét vào rất nhiều dính nhơm nhớp đồ vật, một mảnh hỗn độn. Suýt chút nữa đã quên, ta căn bản không có đại não. Hôm nay ta muốn xóa đi phần lớn ký ức, bao quát đế quốc cùng quân đội tất cả. Hơn 200 năm quá khứ, từ đầu đến cuối không có người đến thăm dò hài cốt Long Tinh, hay là đế quốc thật sự không còn tồn tại nữa, thế nhưng muốn ta đoạn này ký ức, cùng mình thân là nhân loại kiêu ngạo hết thể xóa đi, vẫn là đau tận xương cốt. Ta sinh ra ở bản sơn giới, ở 12 tuổi trước, quê hương vẫn bị yêu tộc thống trị, không cam lòng bị nô dịch quân phản kháng, lại như là chuột như thế ở đường nước ngầm vùng Trung Đông trốn. Ta đã từng có đầy đủ thời gian một năm, chưa từng nhìn thấy Thái Dương. Mãi đến tận biển sao tu sĩ xuất hiện, giải phóng bản sơn giới, mới để ta lần thứ nhất biết nhân loại văn minh mạnh mẽ, cùng thân là nhân loại vinh quang gia nhập đế, ta rốt cuộc biết, nhân loại chúng ta, không phải dưới nền đất chuột. Là vạn tộc chi linh, tinh thần trong biển rộng ma nhờ nhất chiến đấu chủng tộc không có bờ ơ tờ lù nờ nhân bờ ơ tờ nà ho, có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới hay là, biển sao đế quốc thật sự suy sụp, ta tin tưởng, nhân loại văn minh hỏa diễm, nhưng vĩnh viễn sẽ không tắt 1.000 năm được, 10.000 năm cũng được, nhất định sẽ có thứ hai, người thứ ba biển sao đế quốc xuất hiện để ta một lần cuối cùng, L.E.I. một tên tu chân giả, một tên nhân loại văn minh thủ hộ giả thân phận hô to. Nhân loại vạn tuế, nhân loại văn minh vạn tuế, biển sao lịch 11.211 năm ngày 1 tháng 7 36 ngày. Tính toán lực cùng lực tư duy thiếu hụt, để ta quên rồi rất nhiều Tây Đông, ta dùng dòng dã một ngày mới viết xuống bẻ gây thoại, sửa chữa hơn trăm lần, luôn cảm thấy nơi nào có quái dị. Ký ức cùng ý thức, cùng bản đều cắt bỏ xong xuôi, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng như thế, lượng lớn tiêu hao thần hồn Tây Đông tình cảm của ta. Sau đó xuất hiện, cũng không phải văn tự tin tức, mà là một đoạn vặn vẹo hình vẽ. Ở một mảnh phong cảnh như họa phong trong rừng, vàng óng ánh lạc diệp tung khắp trong rừng đường mòn, một tên vóc người thấp bé, khuôn mặt có chút bình thường quan quân, cùng một tên ăn mặc trắng như tuyết hộ sĩ chế phục hơi mập phụ nhân. Tay nắm tay, chậm rãi đi dạo. Quan quân trong tay nắm một viên màu xanh nhạt cây quýt, ném đi, cùng trung niên nữ tử cười cười nói nói, càng dư Ava ho càng gần. Sau lưng bọn họ, còn có một nam một nữ hai tên hoạt bát đáng yêu tiểu đồng, mặt đều tròn vo, ở trong rừng chơi đến đầy tay bùn. Nhảy nhảy nhót nhót hướng về hai người chạy đi, trong miệng không biết lầu bầu cái gì. Đáng tiếc chỉ có hình ảnh, không nghe được nửa điểm âm thanh, lại như là một giấc ngộng chung kịch câm. Hình ảnh phía dưới, văn tự xuất hiện lần nữa. Lão bà, tiểu quả, mập mạp, ta yêu các ngươi nhà thường các ngươi gạo ẹ gì môn tiếp theo văn tự tin tức. Đã biến thành một đoàn loạn ma đường gãy, đường cong cùng điểm đứt. Ở những này hỗn loạn vẽ xấu chung, nhưng là có hai cái mơ y ký tự. Từ từ rõ ràng, không ngừng thoáng hiện, cạm bẫy cạm bẫy cạm bẫy cạm bẫy cạm bẫy cạm bẫy cạm bẫy cạm bẫy nhật ký đến đây là kết thúc. Trong ngọc giản tra lại chất chứa vô số tin tức cùng thân nghiệm, bao quát hỏa hoa hảo mô y cao y then chốt pháp bảo đơn nguyên khởi động phương thức cùng với kích phát linh văn. Còn có tên này quan quân cao tính sách đối với một đơ y trình chiến cuộc đời tổng kết, cùng với hắn ở dài lâu trăm năm bên trong, đối với thương đấu thuật suy nghĩ, còn có lượng lớn bút ký. Lý Diệu nhưng là không có đến xem những thứ đồ này một chút. Hắn bị tên này quan quân cao tính sách nhật ký rung động thật sâu. Thì ra là như vậy, chúng ta mặc dù có thể cảm ứng được đáy biển ẩn giấu đi quỷ dị kim loại phản ứng cùng linh năng gợn sóng, đều là cao tinh sách chủ động phát sinh tín hiệu vì ở dài lâu mấy thời gian ngàn năm bên trong, một khắc không ngừng mà phát sinh tín hiệu cùng lưu lại cảnh tấn. Vị này cao tinh sách tiền bối dĩ nhiên ngọn lửa sinh mệnh áp xúc đến mức tận cùng, sống sờ sờ địa xóa bỏ tính toán lực cùng năng lực suy nghĩ. Thậm chí bao gồm mình hết thệ tình cảm, đem mình biến thành xác chết di động. Chỉ vì để cho cuối cùng một điểm yếu ớt cực kỳ ngọn lửa sinh mệnh, thiêu đốt đến trường lâu một chút. Lại trường lâu một chút cuộn mình ở trong góc tàn tạ con rối, là như vậy nhỏ gầy. Nhưng là ở trong mắt Lý Diệu, lại lập tức trơn lên như thiên thần hạ phàm giống như vậy, cao to, nguy nga, vai hùng bất phàm biển sao đế quốc thời đại, thật không hổ là hiện đại tu chân văn minh đỉnh cao, liền một tên không có gia nhập quân viễn chinh, lưu ở phía sau đế quan, đều có được như vậy dũng cảm, dũng khí cùng nghị lực, nhưng lại không biết những quân viễn chinh kia trung anh hùng hào kiệt. Lại là cỡ nào rong rạc đây mới là tu sĩ chúng ta điện phạm Lý Diệu cảm xúc chập trùng, lần thứ hai đi tới cao tinh sách trước mặt di thể, cung cung kính kính địa bà cúc cung. Đối với vị tiền bối này cao nhân, hắn khâm phục đến phục sát đất. Nhật ký chung còn có một đoạn văn, gây nên hắn suy nghĩ sâu sắc. Cao Tinh Sách ở xóa bỏ mình trước, đối với hỏa hoa hảo chủ khống tinh nào tiến hành rồi thiết trí cái mới, quyền khống chế đối với một tên tiến vào hỏa hoa hảo tu chân giả toàn diện mở ra đây chẳng phải là nói, hắn có cơ hội thao túng chân chính biển sao chiến hạm cái ý niệm này, ở Lý Diệu trong lòng nhấc lên va nở trượng sóng to, chóp mũi ngưng tụ nổi lên một giọt óng ánh tròn trịa mồ hôi hột. Không sai, chỉ có chữa trị hỏa hoa hảo, thao túng nó to lớn huyền quang mũi khoan, tao y năng từ dưới nền đất lao ra đừng quên. Khoảng cách hỏa hoa hào mắc cạn ở, có gần va nở năm thơ y gian, hài cốt long ma lại ngủ đông lâu như vậy, nói không chắc đã khôi phục tàn phá năng lực yêu tộc sớm không phát hiện, muộn không phát hiện, một mực ở hài cốt long ma vô cùng có khả năng tô lúc tỉnh, phát hiện hài cốt long tinh, hơn nữa bất luận chúng ta vẫn là yêu tộc thăm dò tiểu đội, dọc theo đường đi đều. Hữu kinh vô hiểm, căn bản không có gặp phải quá to lớn trở ngại, dễ như ăn cháo liền tìm đến hắn động phủ thuận lợi như vậy. Cảm giác rất quỷ dị a nói không chắc, hết thảy đều là hài cốt long ma quỷ kế, bất kể là chúng ta, vẫn là vương kích những yêu tộc này, đều là quân cờ, bị hài cốt long ma dụ dỗ lại đây không được, Cao Tinh Sách tiền bối trả giá lớn như vậy đánh đổi, mới đưa đoạn tin tức này cùng hỏa hoa hào đều giao cho trong tay ta, ta nhất định phải hoàn thành hắn di chí, đem hài cốt long ma triệt để hủy diệt. Lý Diệu phi thường rõ ràng, khoảng cách hài cốt long tinh gần nhất hai cái đại thế giới. Đúng rồi, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới, hơn nữa nơi này lại lưu lại nhiều như vậy thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới sinh linh, sau một tháng, còn có thể có đến từ thiên nguyên giới tinh toa xuất hiện. Nếu như hải cốt long ma thật sự từ cấm chế trung tránh ra, cờ NG khôi phục thực lực, nhất định sẽ lựa chọn đi tới thiên nguyên giới, sẽ biến thành địa ngục giữa trần gian, so huyết yêu giới xâm lấn, càng thêm đáng sợ hỏa hoa hảo, là cơ hội duy nhất. Lý Diệu hít sâu một hơi. Hai mắt dạng người rực rỡ, đối với cuộn mình ở trong góc tàn tạ con rối nhẹ giọng nói, Cao Tinh Sách tiền bối, ta tuy rằng không phải biển sao đế quốc công dân, nhưng đồng dạng là nhân loại văn minh một. Thành viên, chúng ta tinh diệu liên bang, lờ ơ ý biển sao đế quốc người truyền thừa tự xưng. Vì lẽ đó, ngươi vinh quang, đúng rồi ta vinh quang, sứ mạng của ngươi, là sứ mạng của ta ngươi ở thiên có linh, rồi cùng ta kể vai chiến đấu đi nói. Hắn dựa theo nhật ký chung chỉ thị, linh kia thăm dò vào tản tạ con rối ao ham xuống lồng ngực, một lát sau, tìm to y ra một cái hơi tỏa ra hồng quang, như thủy tinh rô nở dê như hóng ánh long lanh, nhưng trung gian lại có từng điểm hỏa tinh không ngừng nhảy lên hình trụ. Dùng cái này pháp bảo, liền có thể khởi động hỏa hoa hào chủ khống tinh não.